dù em mỏi mòn, dù xa cánh yêu em lòng nàn, vì yêu em nên anh lẻ loi, yêu em lẻ loi đêm từng đêm. Rừng với núi mãi nghe tình ca, đêm khuya vắng tiếng em vọng xa. Vì yêu em nên anh xót xa, yêu em xót xa đêm từng đêm. Em yêu ơi đừng chờ ta nữa, khi hương xuân cuộc tình đang hé. Ta mong chi ngày về xa lắm, sẽ mỏi mòn chết trong âm thầm. Ta mong em tìm vào quên lãng, quên ta đi một thằng du đắng. Bao yêu thương để rồi chôn kín từng kỷ niệm, xót xa êm đềm. Ôi hạnh phúc xa vời như xe nát tim ta người ơi, ta thầm khắc đôi môi em nồng nàn, ta thầm mơ dáng em dịu dàng. Em yêu ơi đừng chờ ta nhé, mỏi mòn chết trong em đêm. Ta mong em tìm vào quên lãng, quên ta đi một thằng du đắng. Bao yêu thương giờ đành chôn kín những kỷ niệm, xót xa em đêm. Ôi hạnh phúc miên man xa vời như xe nát tim ta người yêu ơi, ta thèm khát đôi môi em nồng nàn, ta thầm mơ sáng